Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1380, chém giết Bố Lỗ Khắc. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tên kia lang nhân tộc nam tử nhìn xem Dương Phong bốn người. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Các ngươi bốn người, thật to gan, các ngươi có biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh Bố Lỗ Khắc, thú nhân đế quốc Thế Tập Nam Tước. Các ngươi nếu là dám giết ta, thú nhân đế quốc vĩnh thế sẽ không bỏ qua đối với các ngươi truy sát. Là ai phái các ngươi đến ám sát ta? Ta có thể gấp ba chi giao các ngươi tiền tài. Các ngươi đi giết này cái phái các ngươi tới người đi. Giết hắn, ta có thể tại thú nhân đế quốc bên trong tiến cử hiền tài các ngươi. Để các ngươi trở thành ta thú nhân đế quốc quý tộc huân tước. Đạt được thế tập đất phong cùng tài sản to lớn. Tiểu thiên thế giới, một cái quý tộc phong hào cùng thế tập đất phong. Là rất nhiều người khát vọng lấy được đồ vật. Rất nhiều võ đạo cường giả. Cường đại tu sĩ đều sẽ vì quý tộc phong hào cùng thế tập lãnh địa, vì những cái kia nhân tộc đại đế quốc phục vụ, những cái kia võ đạo cường giả thực lực bản thân cường hoành, không lo ăn mặc không giả. Thế nhưng là vũ khí của bọn hắn, chính mình đời sau chưa hẳn có thể học biết. Thân phận quý tộc cùng một cái thế tập đất phong mới là một cái gia tộc truyền thừa không dứt. Phú quý không suy căn cơ, rất đáng tiếc, ta chỉ nghĩ muốn ngươi thủ cấp. Dương Phong ánh mắt có chút lướt qua những cái kia bán thú nhân thiếu nữ thi thể. Ánh mắt biến rét lạnh vô cùng, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Bố Lỗ Khắc trước người. Một kiếm hướng về Bố Lỗ Khắc bổ tới, một đám tôm tép nhãi nhép, ta chỉ là không muốn hao phí chính mình lực tức giận thôi. Nếu các ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền tiễn các ngươi đoạn đường. Bố Lỗ Khắc lạnh hừ một tiếng, một cỗ thất giai chiến sĩ khủng bố đấu khí lập tức từ trong thân thể hắn bộc phát ra, hướng về phía trước bước ra một bước, bá liệt vô cùng một đao hướng về Dương Phong bổ tới. Thú nhân đế quốc bên trong thịnh hành mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Bố Lỗ Khắc có thể trở thành Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh, thực lực cường đại vô cùng, nếu không thì căn bản đè xuống trong tộc đám kia lũ sói con. Đao kiếm tấn công, Bố Lỗ Khắc trong tay tinh cương trường đao trực tiếp theo tiếng cắt thành hai đoạn. Dương Phong pháp thuật trường kiếm thuận thế chém xuống, một kiếm đem Bố Lỗ Khắc đầu chém bay ra. Bố Lỗ Khắc đầu tại bay lên cao cao trong nháy mắt đó. Trong mắt còn chớp động lên vẻ không thể tin. Phảng phất không thể tin được. Chính mình vậy mà biết bị người một kiếm miểu sát. Người võ đạo thực lực có lẽ không sai. Đáng tiếc, vũ khí của người quá kém. Dương Phong đưa tay chộp một cái. Trực tiếp đem Bố Lỗ Khắc đầu nắm ở trong tay nói. Bá Đặc hai mắt một chút chảy ra nước mắt. Khóc không thành tiếng nói. Vậy mà thật làm được. Chúng ta vậy mà thật ám sát Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh. Đây quả thực là kỳ tích. Nghe được Bá Đặc lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lấy ra một thanh trường mâu, trực tiếp đem Bố Lỗ Khắc thủ cấp cắm ở bên trên. Nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Bố Lỗ Khắc đã chết. Hắc Nham Thành đã bị công hãm. Dương Phong để Bá Đặc chọn Bố Lỗ Khắc thủ cấp, gặp người liền lớn tiếng nói to. Những con sói kia nhân tộc chiến sĩ vừa nhìn thấy Bố Lỗ Khắc thủ cấp, sĩ tức giận liền bắt đầu trực tiếp sụp đổ, đồng thời tiến hành lưỡng cực phân hóa. Một chút lang nhân tộc chiến sĩ hai mắt xích hồng, điên cuồng hướng về Dương Phong đám người vọt tới, tiếp đó bị Dương Phong cùng Tạp Lạc Nhi toàn bộ chém giết. Càng nhiều ngoan nhân chiến sĩ nhưng là trực tiếp sụp đổ. Thoát đi phủ thành chủ, Dương Phong một nhóm một đường đánh tới. một mực giết tới trong phủ thành chủ lớn ngục giam bên trong. Tạp Lạc Nhi một ngựa đi đầu, chém giết hơn 10 người lớn ngục giam ngoan nhân binh sĩ đằng sau. Xâm nhập lớn trong ngục giam, ta là Hắc Thạch Thành thành chủ Dương Phong Sắc Phong bán thú nhân thủ lĩnh. Các người ai nguyện ý phục tùng chỉ huy của ta, hiệu trung Dương Phong thành chủ, vì Dương Phong thành chủ hiệu lực. Tạp Lạc Nhi vừa xông vào cái kia lớn trong ngục giam. Hoàng Kim mặt nạ rút đi, lộ ra nàng sư nhân tộc bán thú nhân đặc thù nói. Ta nguyện ý phục tùng chỉ huy của ngươi, hiệu trung Dương Phong thành chủ, mau cứu ta, ta nguyện vọng cũng ý phục tùng chỉ huy của ngươi, hiệu trung Dương Phong thành chủ, mau cứu ta, ngoặc kép, trong ngục giam giam giữ mấy trăm tên bị Thiết Lang bộ lạc cướp giật mà đến thiếu niên tuấn mỹ. Nam nữ, những cái kia tại tù trong lồng thiếu niên nam nữ nhóm. Nhìn thấy một thân hoàng kim chiến giáp Tạp Lạc Nhi, lập tức lớn tiếng cầu khẩn nói. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ba người nhao nhao tiến lên, huy kiếm đem lồng giam nhất nhất chém rách ra, đem tù trong lồng mấy trăm tên bán thú nhân đều trực tiếp giải phóng ra. Tạp Lạc Nhi trầm giọng nói, cầm lấy các ngươi có thể cầm lấy vũ khí, đi theo phía sau của chúng ta, tính mạng của các ngươi còn cần chính các ngươi đến bảo hộ. Mấy trăm tên nửa thú nhân thiếu niên nhóm yên lặng đem những cái kia bị giết chết ngục giam binh sĩ vũ khí cầm lấy, đi theo Tạp Lạc Nhi sau lưng. Dương Phong nói, đi, chúng ta đi kho lương thực. Tạp Lạc Nhi khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về kia chút ít nửa thú nhân thiếu niên nhóm nói. Các người đều đi theo chúng ta đằng sau. Những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm yên lặng đi theo Tạp Lạc Nhi sau lưng. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, một đoàn người một đường hướng về Hắc Nham thành kho lúa phương hướng đánh tới. Một đường bên trên, ngoi đầu lên lang nhân tộc chiến sĩ toàn bộ đều bị Dương Phong chém thành khối vụn. Nửa thú nhân thiếu niên nhóm thì tiến lên, nhặt vũ khí của bọn nó. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Ta liền đoán được, các ngươi cái tiếp theo mục tiêu chắc chắn chính là Hắc Nham thành kho lương thực. Các ngươi những thứ này đê tiện đáng chết bán thú nhân tạp chủng. Nhìn thấy ta dốc đại gia, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Lương trong kho đột nhiên giết ra một đội, nhân số tại 200 người, vũ trang đến tận răng lang kỵ binh, cầm đầu một tên dáng người khôi ngô cao lớn lang nhân tộc cường giả. Chừng cái kia mấy trăm tên nửa thú nhân thiếu niên một cái. Một cỗ thất giai chiến sĩ bậc khủng bố đấu khí lập tức từ thân thể của hắn bên trên phun ra ngoài. Tại thất giai chiến sĩ bậc cường giả khí thế uy áp phía dưới, những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm đều lộ ra một tia sợ hãi. Gióp, các người Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh Bố Lỗ Khác đã bị ta chém giết. Thủ cấp của hắn ngay ở chỗ này. Các người hiện tại đầu hàng lời nói, còn kịp, nếu không thì, kết quả của các người cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong bốc lên Bố Lỗ Khắc thủ cấp, hướng những cái kia Thiết Lang bộ lạc kỵ binh nhoáng một cái. Giống to, Bố Lỗ Khắc thủ lĩnh thủ cấp, Bố Lỗ Khắc thủ lĩnh, thật đã chết rồi sao? Ngoặc kép, những cái kia Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh vừa nhìn thấy Bố Lỗ Khắc thủ cấp, lập tức người trong lòng người lay động một hồi, nắm giữ thất giai chiến sĩ thực lực Bố Lỗ Khắc. Thế nhưng là Thiết Lang bộ lạc đệ nhất cường giả, dạng này cường giả đều chết thảm tại Dương Phong trong tay. Dương Phong thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được, Dương Phong thừa dịp cái kia Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh nhóm tâm tình chấn động thời điểm. Thân hình hơi chao đảo một cái, hướng cái kia Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh vọt thẳng đi. Đi chết! Thiết Lang bộ lạc lang kỵ binh cũng hung hãn cực điểm. Hai tên lang kỵ binh trực tiếp phủ đầu một đao, hướng về Dương Phong bổ tới. Dương Phong không tránh không né, giống như hình người ma thú đồng dạng trực tiếp đụng tới. Hai thanh tinh cương trường đao một chút bổ vào Dương Phong hoàng kim chiến giáp bên trên. Tiếp đó bị đẩy lùi ra. Hai tên lang kỵ binh hổ khẩu chấn động. Hai thanh tinh cương trường đao trực tiếp rời khỏi tay. Từng đạo kiếm sáng long lánh. Đấu khí dâng trào. Cái kia hai tên lang kỵ binh lập tức bị chấn động đến hóa thành vô số huyết nhục khối vụn. Bốn phía vẩy ra. Tại vô số trong huyết vụ, Dương Phong xuất hiện ở Zóc trước người. Một kiếm hướng Zóc điên cuồng chém tới. Zóc sắc mặt đại biến. Mặc dù ở bên cạnh hắn còn có hơn 100 tên bộ hạ. Thế nhưng là tại thời khắc này, chỉ vẻn vẹn có hắn một người. Đối mặt với Dương Phong cái kia bá đạo tuyệt luân một kiếm. Zóc nổi lên đấu khí, gầm lên giận dữ. Giờ kiếm vẩy một cái, hướng về Dương Phong kiếm chọc đi. Chỉ cần có thể ngăn trở một kiếm này, bên cạnh hắn lang kỵ binh liền có thể một loạt mà lên, đem Dương Phong chém thành khối vụn. Tại Zóc kinh hãi tuyệt luân trong ánh mắt, trường kiếm của hắn giống như đậu hũ đồng dạng bị chém thành hai đoạn. Cái kia một đạo kiếm quang thuận cổ của hắn vạch một cái, đầu của hắn liền trực tiếp bay lên cao cao, một lớn bồng máu tươi từ hắn thi thể không đầu bên trong phun ra ngoài, rải xuống tứ phương. Dương Phong tại cái kia lang kỵ binh bên trong, lớn tiếng kêu to nói, Zóc đã bị ta chém giết, các người ai đi tìm cái chết. Những lang kỵ binh kia nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời bị Dương Phong khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Dương Phong kiếm quang trong tay chớp động, từng đạo kiếm quang hướng về chung quanh kéo dài mà đi. Kiếm quang có thể đạt được chỗ, tất cả lang kỵ binh đều nguyên một đám chia năm xẻ bầy, hóa thành vô số khối vụn, tại Dương Phong điên cuồng giết chóc phía dưới. Những lang kỵ binh kia một chút bắt đầu phát sinh phân hóa. Có lang kỵ binh vô cùng phẫn nộ hướng về Dương Phong vọt tới, mong muốn vì Zóc báo thù. Càng nhiều lang kỵ binh cũng là mất đi dũng tức giận, tán loạn ra, liên tiếp chém giết mười mấy tên lang kỵ binh đằng sau. Kho lúa trước đó liền cũng không còn một cái còn sống lang kỵ binh. Vẻn vẹn chỉ còn lại Dương Phong một người, ngạo nghễ đứng ở một mảnh núi thây biển máu bên trong. Thật mạnh, quá cường đại, thành chủ đại nhân, thật là quá cường đại. Những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm đều đem một màn này ấn vào mí mắt. Ở sâu trong nội tâm, tràn đầy rung động, Dương Phong đạp bị máu tươi nhiễm đỏ con đường. Đi tới Hắc Nham Thành bên trong kho lương thực trước đó. Kiếm quang lóe lên, từ sắt thép xây thành kho lương thực đại môn, liền trực tiếp bôn hội hóa thành vô số khối vụn, lộ ra lương trong kho mảng lớn lương thực. Những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm nhìn xem cái kia lương trong kho mảng lớn lương thực, hai mắt đều cơ hồ phát ra lục quang, nuốt xuống nhiều lần nước bọt. Lục liễu trong vùng hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng ác liệt. Nửa thú nhân thiếu niên nhóm cơ bản bên trên đều chưa từng ăn qua cơm no. Chỉ có thể gượng gạo cam đoan đói không chết. Nhiều như vậy lương thực, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bá đặc mang theo cung kính, có chút không đành lòng nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta chẳng lẽ không thể nghĩ biện pháp đem những này lương thực vận trở về sao? Tạp Lạc Nhi cái kia một đôi biết nói chuyện mắt to cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Phong. Đúng vậy a, mang về đi. Những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm cũng đều nhao nhao lên tiếng nói. Dương Phong thản nhiên nói, không được, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Huyết sắc sư tử vương Cách Lâm đã mang theo huyết sư quân đoàn 20000 tinh binh. Hướng về bên này chạy đến, bá đặc nghe vậy sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi, âm thanh có chút run rẩy nói, Cách Lâm chính là một cái ác ma. Tạp Lạc Nhi trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. trong mắt cũng bao phủ lên một tầng vẻ sợ hãi nói. Cách Lâm tên xúc sinh kia vậy mà http://www.zoop.com/xt9031620728085. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.